Bá y thiên hạ, chương 42, quyết đấu đổ cục cao ngạch chú, góc truyện audio.com, hôm nay đã đến ngày Đoạn Vân và Ốc Nhĩ Tây quyết đấu. Tối hôm qua, hai người nhà Phổ Lão Đầu, hai người nhà Lạp Hy Đức Tạp Sắt Phu, Lị Lị Lộ và Khải Sắt Lâm cùng với Đoạn Vân tụ tập lại với nhau, cử hành một bữa tửu yến linh đình. Giữa những người này, chỉ có Lão Đầu là không hề lo lắng gì về trận quyết đấu của Đoạn Vân. Dù sao lão ta cũng đã biết một chút chi tiết về Đoạn Vân. Phải nói là thế này, nếu ai dám đối nghịch với Đoạn Vân coi như người đó muốn chết hết muốn sống rồi. Lão Đầu làm sư phó của Đoạn Vân từ đó tới giờ cuộc sống của lão rất thoải mái. Vốn đã 50 tuổi rồi mà lão cùng tình nhân Mã Lệ Á dưới tác dụng của tẩy tùy đan Đoạn Vân đã tặng cho, đã biến thành một đôi vợ chồng son mới hơn 30 tuổi. Cuộc sống long tinh mãnh hổ ý nói Chu Huyện phòng the rất mạnh mẽ, vui vẻ đã làm lão vô cùng thoải mái. Mấy ngày hôm trước Lão Đầu lại còn tìm đến Đoạn Vân xin cả cái kim thương bất khuất và tu nữ cũng điên cuồng nữa, làm Đoạn Vân sặc cười gần như ngất lịm đi. Cô bạn gái câm của Lạp Hy Đức cũng đã bắt đầu bập bẹ tập nói những từ đầu tiên. Bất quá cái làm cho Lạp Hy Đức hơi khó nuốt chính là thanh âm của Lệ Ti lại là tiếng trẻ con rớt rát. Đoạn Vân phòng chừng đây là vì thanh đới còn rất yếu ớt, qua 1-2 tháng nữa khi thanh đới hoàn toàn mạnh khỏe thì cũng sẽ trở lại bình thường thôi. Ánh mắt Tạp Sắt Phu và Khải Sắt Lâm nhìn Đoạn Vân tràn ngập nhu tình cùng say đắm, điều này làm cho Lị Lị Lộ hơi giật mình. Đương nhiên cũng chỉ là giật mình thôi, Lị Lị Lộ tạm thời còn chưa thích Đoạn Vân mà, dù sao hai người kết giao cũng chưa sâu quá. Bất quá thiết tưởng mỡ béo treo miệng mèo đói thì tên Đoạn Vân háo sắc này làm sao lại buông tha một tuyệt thế mỹ nữ như vậy chứ? Địa điểm quyết đấu là ở đấu thú trường của Hoàng gia, bình thường rất nhiều cuộc quyết đấu hoặc luận võ đều cử hành ở chỗ này. Hoàng gia đấu thú trường được đặt trên một diện tích rất lớn, hơi giống như một căn phòng hình tròn, giữa các phòng có một cửa sổ hình tròn lộ thiên thật lớn, ánh nắng vàng óng như mật ong rực rỡ từ bên ngoài có thể chiếu vào trong trường. Giữa đấu thú trường có một bình đài hình tròn thật lớn, đó là nơi quyết đấu. Chung quanh là những chỗ ngồi đặc biệt dành cho các hoàng thất và quan lại. Nguồn chuôn phao, VN đoàn người dẫn đầu là Lão Đầu, Lạp Hy Đức và Đoạn Vân đi tới giác đấu trường rất đúng giờ. Đoạn Vân tay trái ôm một thanh kiếm chế theo kiểu Trung Hoa, thân mặc bộ khôi giáp liền một khối. Khôi giáp này là do tiểu đội ải nhân của gia tộc trải qua 5 ngày luyện chế liên tục không ngủ không nghỉ mới thành công, có thể ngăn cản một kích từ bát cấp trở xuống, lại còn được Lão Đầu phong ấn một bát cấp ma pháp phong thần thủ hộ. Đoạn Vân giơ tay phải lên chào khán giả chung quanh lúc này đang nhiệt tình tiếp đón hắn. Người đi sau hắn chính là Phì từ lúc này đã biến thành bản thể, đi theo phía sau là bốn thú nhân hộ vệ và Diệp Cô Thành. Vì để qua mặt mấy người cha lý, bốn hộ vệ đó đều được tùy tiện tuyển ra từ đám hộ vệ không phải là thú nhân của Đoạn Vân gia tộc, thực lực cũng chỉ khoảng cấp 4 trở xuống. Sách lược quyết đấu của Đoạn Vân hôm nay là để cho Phì từ đè bẹp chiến sủng của Ốc Nhĩ Tây, còn mình thì dùng quyền trục đập chết Ốc Nhĩ Tây láo liếu kia. Người hỏi quyền trục ở đâu ra hà, đó là vào cái ngày ta bừa đầu cha lý lão bất tử đó, lúc đó cha lý không phải đã. Góc truyện audio.com, cho Đoạn Vân muốn lấy gì thì lấy sao? Đoạn Vân ngoại trừ lấy hơn 10 quyền trục trị liệu còn thuận tay vơ vét mười mấy quyền trục công kích thất bát cấp. Hôm nay Đoạn Vân chính là muốn dùng quyền trục của cha lý đập chết cái tên khốn khiếp kia, sau đó sẽ cảm ơn cha lý. Hừ hừ, trên quyết đấu trường người ra kẻ vào tấp nập. Đoạn Vân phòng chừng tuyệt đối không dưới 1 vạn người, ngồi ghế chủ tọa trên đài chính là cha lý và một vài trọng thần, người xem bốn phía lố nha lố nhố tự tìm lấy chỗ ngồi ở xung quanh vòng tròn quyết đấu. Ai không có chỗ ngồi thì đứng xem, hơn nữa còn bàn luận không ngừng nữa. Đoạn Vân đi thẳng về phía đài chủ tịch hướng về cha lý vái chào, nói. Tiểu thần Đoạn Vân tham kiến bệ hạ vạn phúc. Cha lý cười cười, nói. Hảo, Đoạn Vân à, ta hy vọng ngươi hôm nay biểu hiện thật tốt, chủ yếu nhất là không được có chuyện gì. Quyết đấu hôm nay ta đã hạ chỉ chạm đến là được, nếu cảm thấy không chống đỡ nổi thì bất quá cứ đầu hàng là xong. Nếu ai mà hạ độc thủ dưới tình huống đối phương đã nhận thua, thì chớ có trách ta không khách khí. Câu nói sau của cha lý là quay về bố Khoa Duy Kỳ và Ốc Nhĩ Tây đứng một bên nói. Thấy ánh mắt uy nghiêm của cha lý, bố Khoa Duy Kỳ và Ốc Nhĩ Tây vội vàng vái bệ hạ một lễ, luôn miệng dạ thưa. Còn Đoạn Vân lại thừa dịp cha lý xoay người đi đã hướng về phía Khải Sắt Lâm mấy vị công chúa đang đứng cạnh cha lý đá lông nheo liếc mắt đưa tình. Khải Lợi liếc mắt về phía cha lý ra hiệu cảnh cáo Đoạn Vân, còn Khải Sắt Lâm thì cả mặt đỏ ửng lên. Lị Lị Lộ cười cười lơ đễnh, hai vị công chúa khác hơi giật mình. Còn một nàng tạp sắt phu, nãy giờ đứng bên cạnh bộ trưởng tài chính Khắc Mễ Kỳ cứ nhìn chằm chằm Đoạn Vân, trong lòng thầm lôi cả 39,000 đức tính tốt đẹp cùng 18 đời tổ tông của những tên dâm dê rậm rật mà mắng một tiếng sắc lang. Đoạn Vân nhanh chóng quay về tạp sắt phu chúm môi thẻ lưỡi, rồi lập tức chuyển hướng về cha Lý hỏi. Bệ hạ, xin hỏi hôm nay ta và ốc nhĩ Tây thiếu gia quyết đấu có khai thiết đánh cuộc hay không? Cha Lý nhìn Đoạn Vân cười nói. Có, hơn nữa tỷ lệ cá cược cũng rất lớn. Mua ốc nhĩ Tây thắng 10 bồi 1, mua ngươi thắng 1 bồi 10. Xem tình hình trước mắt, số người mua ngươi thua đã đạt tới 1 ức kim tệ rồi, còn bên mua ngươi thắng thì không đến 1.000 vạn. Hơn nữa lại là bố Khoa Duy Kỳ làm chủ sòng. Bố Khoa Duy Kỳ còn nói với bổn hoàng đưa ra điều kiện người chiến thắng có thể chiếm được chức vị phụ trách 1 vạn quân của đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Hơn nữa bổn hoàng cũng ưng chuẩn rồi, Đoạn Vân ngươi cần phải nắm lấy cơ hội cho tốt nhé. Bổn hoàng tuy chí công vô tư nhưng phi thường kỳ vọng ngươi sẽ mặc giáp mang gươm chỉ huy quân đội hào sảng giết địch xông pha trốn xa trường. Còn nắm chắc cơ hội gì nữa? Cha Lý lão bất tử ngươi chẳng lẽ cho rằng Đoạn Vân ta nhất định thất bại sao? Lại bảo một tế tự và một võ tướng tranh đoạt binh quyền, ngươi rõ ràng chính là muốn đem chức vị kia cho ốc nhĩ Tây mà. Hừ, cha Lý ơi, bản tính của ngươi gầy sai rồi. Đoạn Vân trong lòng rất hậm hực nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh gật đầu hưởng ứng, sau đó chuyển hướng về phía bố Khoa Duy Kỳ hỏi. Xin hỏi hữu tướng đại nhân, tỷ lệ có thể thay đổi không? Ta là một người quyết đấu có thể mua được không? Bố Khoa Duy Kỳ cười cười. Có thể chứ, bất quá căn cứ theo quyết đấu công ước người quyết đấu. gocchuyenaudio.com, chỉ có thể mua mình thắng thôi. Do đó ngươi nếu nghĩ nhân cơ hội này kiếm tiền thì chắc chắn không làm được đâu. Ha ha, yên tâm, quyết đấu cũng sắp bắt đầu rồi, cho đến bây giờ tỷ lệ bồi thường dựa theo quán lệ vẫn sẽ không thay đổi. Hơn nữa cũng không cần theo quán lệ nữa, ta tuyên bố tỷ lệ bồi thường hôm nay sẽ không thay đổi. Đoạn Vân cười cười, mang theo vẻ mặt hí hửng nói. Được, đã tỷ lệ không thay đổi nữa thì ta đây sẽ mua nhiều. Ta mua 2.000 vạn, đương nhiên là mua mình thắng. Nói xong Đoạn Vân móc ra cái hộp bên trong là tạp phiến trị giá 2.000 vạn, dúi vào tay bố Khoa Duy Kỳ. Bố Khoa Duy Kỳ run rẩy tiếp nhận tạp phiến trong tay Đoạn Vân, nhìn kiểm tra thấy đúng là 2.000 vạn. Hắn cảm thấy rất kinh ngạc, sắc mặt có chút khó coi thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn nắm chắc mình sẽ thắng như vậy sao? Hắn là một tế tự, lại không nghe nói hắn có ma sùng cường hãn nào, hắn làm sao có thể tự tin như vậy được? Chẳng lẽ có cú sát thủ bí mật gì đó ư? Trong lòng bố Khoa Duy Kỳ mặc dù hơi lo lắng, nhưng vừa nghĩ đến ma sủng của nhi tử hắn thì cảm thấy không có gì phải lo lắng nữa. Được, ngươi đã muốn tặng tiền cho ta, ta đây sẽ không khách khí nữa. Bố Khoa Duy Kỳ bình tĩnh tiếp nhận cú đặt cược khổng lồ của Đoạn Vân. Từ từ, Phổ Hy Kim ta cũng muốn mua Đoạn Vân đệ tử mình thắng, ta mua 100 vạn thôi. Phổ lão đầu nói xong còn làm bộ rất đau lòng vỗ vỗ vai Đoạn Vân nói. Vân Nhi à, vi sư cũng chỉ có thể ủng hộ ngươi như vậy thôi. Làm trong lòng Đoạn Vân chỉ có thể chửi thầm ông già gian trá. 100 vạn này cũng là khoản tiền mà lão đầu mượn của Đoạn Vân khi mới ra đi. Lão quả là giỏi làm tiền, chỉ đảo mắt là đã có thể biến thành 1.000 vạn rồi. Ta cũng mua huynh đệ Đoạn Vân thắng, đây là 50 vạn. Huynh đệ, nhà lão ca không phải giàu có gì, thứ lỗi. Đấy là Lạc Hy Đức. Vân ca ta mua ngươi thắng, bố Khoa Duy Kỳ đại nhân, đây là 100 vạn. Khải Sắt Lâm cũng góp mặt, hơn nữa cách Khải Sắt Lâm xưng hô với Đoạn Vân làm cho mọi người ở đây kể cả cha Lý ai cũng phải giật mình. A, làm sao mà chỉ có 100 vạn vậy? Vân ca ta cũng mua ngươi thắng, phi tử sẽ giúp ngươi thắng. Bố Khoa Duy Kỳ đại nhân, đây là 500 vạn, là cha ta kêu ta mua đó. Tạp sắt phu quay về Khải Sắt Lâm dần giọng chữ cha. Còn Khải Sắt Lâm lại quay mắt đi hừ một tiếng, cử động này làm cho bố Khoa Duy Kỳ hơi bối rối, thật không ngờ nhân duyên của Đoạn Vân lại tốt như vậy, còn Tam Công Chúa và Tạp Sắt Phu có quan hệ với Đoạn Vân cũng khó mà tưởng tượng được. Đánh cược lớn như vậy, nếu không thay đổi tỷ suất kiểu này toàn bộ gia sản của mình coi chừng phải vơ vét đến cả nồi niêu bát đũa, xong thùng chảo thùng tất tần tật mà đem ra bồi thường sạch sẽ. Chỉ còn tự trách mình nhất thời xúc động thôi, bất quá, Đoạn Vân làm sao có thể thắng chứ? Chẳng lẽ bọn họ vừa ngu vừa hồ đồ dùng phương thức này để ủng hộ Đoạn Vân? Cách này cũng quá ư là ấn tượng ấy nha. Đoạn Vân, thật không ngờ ngươi tự tin như vậy. Được, đã như vậy bổn hoàng cũng mua ngươi 100 vạn ủng hộ. Bố Khoa Duy Kỳ, nếu Đoạn Vân thắng, ngươi không thể không đem tiền giao đủ cho bổn hoàng đâu. Ha ha, cha Lý lại cũng nhảy bổ vào tham gia. Điều này làm bố Khoa Duy Kỳ càng thêm khó khăn. Trà Lý tham gia vào, cho dù bố Khoa Duy Kỳ có muốn quỵt cũng không dám. Đoạn Vân mừng rỡ hí hửng, theo tỷ lệ bồi thường như bây giờ, nếu Ốc Nhĩ Tây thua thì một nhà bố Khoa Duy Kỳ sẽ phải móc túi ra hơn 3 ức kim tệ. Ba. Góc chuyện audio.com, 100 triệu, 3 ức, cả nền tài chính của đế quốc một năm cũng chỉ thu vào hơn 10 ức. Cũng không biết bố Khoa Duy Kỳ đáng thương có tiền bồi thường hay không nữa. Không trả hả? Trà Lý bệ hạ đã mua, hắn là một hữu tướng nho nhỏ mà dám không trả sao? Nghe đây, bố Khoa Duy Kỳ, ta đem nhi tử của ngươi đánh cho giờ sống giờ chết, ngươi lại còn phải đem một đống tiền cống cho ta. Bổn thiếu gia là người văn minh, ta không thèm giết nhi tử của ngươi, mà ta giết cả nhà ngươi cơ. Ai già, xem ra có một đống người sắp phải sống rất khổ cực rồi. Kỳ thật với một gia sản của một đại nhân vật như bố Khoa Duy Kỳ, số tiền đó cũng có thể chạy vậy đủ. Chỉ có điều sau lần bị Đoạn Vân bóc lột, một nhà bố Khoa Duy Kỳ đều phải tiến hành một chiến dịch phi thường khốc liệt, trình phong vận động mọi người trong nhà gian khổ phát tố, tiết kiệm trì ra. Gian khổ để sống sót, tiết kiệm để duy trì. Cách chương.